Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2479, tam tổ chiến thanh thánh. Oanh, Nguyên Tiếu tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, đảo mắt lại là một quyền. Lần này giao phong, lần nữa cân sức ngang tài, nhân tộc bên này, một đám đạo tổ nhao nhao không hiểu. Đây là cái gì thiên đạo chân võ? Một chút tác dụng cũng không có a. Dạng này đánh tiếp, chính là bà trời giáng phá cái lỗ thủng, cũng chia không ra thắng bại đúng không? Ha ha, cái này huyền mạch thủy tổ là cái thủy hóa. Thiên đạo chân võ, cư nhiên chẳng có tác dụng gì có. Tất nhiên thanh thánh đạt được đại tổ chi cảnh, điểm ấy lực công kích há có thể làm gì được hắn? Cái này ra hỏa, là tới khôi hài sao? Ngoạc kép, nhân tộc bên này, tất cả mọi người lộ ra vẻ khinh miệt. Tuy, Nguyên Tiếu rất cường đại, thế nhưng bọn hắn đã không lo lắng Diệp Viễn, bởi vì hắn đã đạt được đại tổ chi cảnh. Hơn nữa còn là tối cường thủy long, loại trình độ này công kích, đã không đả thương được hắn. Chỉ là, Thiên Kình khóe miệng. Nhưng là hiện lên lau một cái không dễ dàng phát giác mỉm cười. Oanh, Nguyên Tiếu không có ngừng nghỉ. Lại là một cái trọng quyền. Diệp Viễn sắc mặt cuồng biến. Thân hình lùi gấp. Vừa rồi một quyền này. Dĩ nhiên cho hắn một loại bài sơn đảo hải áp lực. Nguyên Tiếu động tác mau lẹ không gì sánh được. Lại đấm một quyền đánh tới. Căn bản không cho Diệp Viễn cơ hội thở dốc. Một quyền tiếp lấy một quyền, trên mặt mọi người nhan sắc, rốt cục thay đổi, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Diệp Viễn tại Nguyên Tiếu trước mặt, càng ngày càng nhịn không được, rốt cục, Diệp Viễn không chịu nổi, phun mạnh một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Thiên Kình cười nói, thần tộc thủy tổ, không người nào là thân kinh bách chiến hạng người. Thiên đạo chân võ, ngàn võ vạn quân, mỗi ra một quyền, uy lực thì trước đó một quyền gấp 5 lần. Cùng cộng lại, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Bị Thiên Tiếu xuất liên tục hơn 10 quyền, chính là bản tổ cũng muốn trọng thương. Đám ngu xuẩn này, cư nhiên cười nhạo Nguyên Tiếu là cái thủy hóa. Người nào cho bọn hắn dũng khí? Nhân tộc bên kia... Một đám đạo tổ đều là sắc mặt chợt biến. Cái này thiên đạo chân võ nghe, nhìn càng đồng dạng, thế nhưng, thật không gì sánh được khủng bố. Phải biết, Nguyên Tiếu bản thân một quyền, liền sở hữu không gì sánh được khủng bố lực đạo. Muốn ngăn cản một quyền này, vốn là cực trắc trở. Như trước đó như vậy đối quyền, cũng chỉ có Diệp Viễn cái này tối cường thủy long mới dám. Hắn đạo tổ, nào dám như thế đối, muốn đối phó một chiêu này, trừ phi một chiêu chí thắng, có lẽ có thể tách ra hắn sở hữu công kích, chỉ là, muốn đối một cái đứng ở thông thiên giới nhất đỉnh phong cường giả mà nói. Làm đến bước này cái gì khó khăn, cho nên, một chiêu này cơ hồ không có kẽ hở. Cùng Nguyên Tiếu đánh tiếp, đối phương càng đánh càng mạnh. Căn bản là khó giải. Nguyên Tiếu đứng lơ lửng trên không. Cười nói. Ta một chiêu này không làm gì được ngươi. Thế nhưng tại bản tổ trước mặt. Còn chưa tới phiên ngươi tới kiêu ngạo. Ngươi uy hiếp. Không có chút nào uy hiếp. Cái này thông thiên giới. Là ta thần tộc. Hắn nói không làm gì được. Là bởi vì hắn biết rõ Diệp Viễn cái kia quỷ dị thân pháp. Thế nhưng... Diệp Viễn chân chính muốn uy hiếp bọn hắn, yêu cầu xuất ra đủ thực lực đến, chính diện đánh bại bọn hắn. Không có đủ thực lực, hắn uy hiếp, liền có vẻ nực cười. Diệp Viễn ổn định thân hình, xóa đi khóe miệng vết máu, nhếch miệng cười nói, thật sao, ngươi đã dùng ra thiên đạo chân võ, ta thật là còn không có xuất thủ đâu. Lúc này Diệp Viễn... Huyết khí như trước cực thịnh vượng, dường như căn bản không có thụ thương một dạng. Nguyên Tiếu trong lòng không khỏi một trận oán thầm. thầm mắng một tiếng biến thái. Cửu truyền kim thân đại viên mãn, quá kinh khủng, chính là đạo tổ chịu một quyền này của hắn, cũng không khả năng cùng Diệp Viễn dạng này, cùng một người không có chuyện gì một dạng. Bất quá, trên mặt hắn như trước 10 phần bình tĩnh nói, vô dụng, ta một chiêu này ngàn võ vạn quân, trừ phi ngươi có lực lượng tuyệt đối, bằng không chính là khó giải. Trước đây, các ngươi nhân tộc thật là có 3 cái đại tổ, chết tại cái này một chiêu phía dưới. Diệp Viễn thu lại mặt cười, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, 18 đại tổ, giống như hắn đệ tử một dạng, lại chết hết ở thần tộc trong tay. Hiện tại, Nguyên Tiếu cư nhiên một bộ đắc chí dáng dấp, Diệp Viễn làm sao có thể không giận? Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Vậy thì nhìn một chút, ngươi có thể ngăn trở hay không a? Diệp Viễn chắp tay hành lễ, một cổ kinh thiên long uy phóng lên cao, ùng ùng, kinh thiên long uy muốn cùng thiên uy so độ cao. Nguyên Tiếu sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, cổ uy áp này cho hắn một loại cực cảm giác nguy hiểm, đồng thời biến sắc, còn có thiên kình cùng với thần tộc tất cả mạch thủy tổ. Chiêu thức này chẳng lẽ là Cửu Long hàng thế? Thiên kình bên cạnh, một vị thủy tổ cả kinh nói. Thiên kình khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, không sai, chính là chỗ này một chiêu. Trước một đời thủy long thực lực không đủ, chỉ triệu hồi ra 3 cái chân long chi linh, cũng đã cho chúng ta tạo thành không nhỏ phiền phức. Xem Diệp Viễn cái này uy thế, sợ là không thua 6 cái a. Lời còn chưa dứt, 3 cái kim hoàng sắc chân long chi linh từ ở chân trời bay lượn mà ra, tại Tật Phong Sậu Vũ bên trong xuyên toa không chừng. Giống 3 cái chân long chi linh tại Diệp Viễn chỉ dẫn xuống, điên cuồng hướng Nguyên Tiếu chạy như bay. Rầm rầm rầm, 3 cái chân long chi linh dương nanh múa vuốt, cùng Nguyên Tiếu trong nháy mắt đánh nhau. Cái này 3 cái chân long chi linh, mỗi một cái đều có đại tổ cấp thực lực. Tam long liên thủ, đúng là trực tiếp đem Nguyên Tiếu áp chế. Nguyên Tiếu ngàn võ vạn quân, căn bản là không có cách liên tiếp. Trong lúc nhất thời, chiến đấu rơi vào trong giằng co. Mà lúc này, Diệp Viễn thủ pháp biến ảo, ngũ tâm hướng thiên, giống, giống, giống, lại là 3 cái chân long chi linh bay lượn mà ra, thẳng đến Nguyên Tiếu. Thiên kình sắc mặt cuồng biến, trầm giọng nói, Dịch Phong, ngươi đi trợ hắn. Dịch Phong chính là hoàng mạch thủy tổ. Dịch Phong không nói hai lời, trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Bất quá, 6 cái chân long chi linh chồng chung một chỗ, cũng không phải là 1 thêm 1 bằng với 2 đơn giản như vậy. Cái này 6 cái chân long chi linh, mỗi một cái thuộc tính mỗi người không giống nhau, đồng loạt ra tay, uy năng tăng gấp bội. Thiên kình nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhỏ bé rút nói, người kia thực sự là yêu nghiệt không nói đạo lý. Nếu chờ hắn bước vào quy tắc chi cảnh, bản tổ cũng bắt hắn không có biện pháp nào. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt lại biến, kinh hô, thứ, điều thứ 7, tê, người kia, chỉ thấy Diệp Viễn ấn pháp lại biến, điều thứ 7 chân long chi linh, đạp không mà ra, 7 cái chân long chi linh liên thủ, làm cho 2 đại thủy tổ một trận luống cuống tay chân, hầu như không có sức đánh trả. Nhân tộc bên này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bỗng nhiên, một đám cường giả gào thét tới, nhìn thấy một màn này, không khỏi kích động cười to nói, ha ha ha, là thủy long chí cao thiên phú thần thông Cửu Long hàng thế. Đại nhân hắn cư nhiên có thể triệu hoán 7 cái chân long chi linh. Thực sự là ta long tộc vạn cổ tối cường a. Người đến chính là Long Dực, Bạch Sấm đám người. Long Dực nhìn thấy Thất Long chiến nhị tổ một màn, hưng phấn mà kêu to lên. Đối với long tộc mà nói, Cửu Long hàng thế là cao nhất tối cường thiên phú thần thông. Chỉ có Thủy Long có thể thi triển, nhưng mà, thi triển một chiêu này, mỗi một đời Thủy Long có thể làm được cũng không giống nhau. Bất quá tại Long tộc ghi chép bên trong, tối đa cũng chỉ có 5 cái chân Long chi linh, Diệp Viễn, vậy mà lập tức triệu hoán 7 cái. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, kinh hô, điều thứ 8, chỉ thấy, lại là một cái chân Long chi linh. Từ trong hư không chui ra, thẳng đến chiến trường, Thiên Kình toàn thân chấn động, cắn răng nói, đáng chết, bản tổ cũng không tin, ngươi còn có thể triệu hồi ra 9 cái chân Long chi linh. Bá ích, ngươi cũng đi, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.